Kiếm Tôn, chương 138, đầu ngươi rất đáng tiền. Khóc truyện audio.com. Vân Thuyền tiếp tục tiến lên phía trước. Chỉ chốc lát, Vân Thuyền chậm rãi hạ xuống. Vững vàng đáp trong đế đô Ninh Quốc. Trên bong Vân Thuyền, Lý Quản sự đi tới trước mặt bốn người Diệp Huyền. Hắn khẽ thi lễ, Diệp công tử, chúng ta đã tra ra âm mưu của Thương Mộc học viện. Bọn hắn phát đến chư quốc xung quanh một lệnh treo thưởng cách xù. Bọn hắn cho thù lao vô cùng lớn. Bởi vậy, lần tham gia bí cảnh này, có thể sẽ có rất nhiều người, mà không một kẻ nào yếu. Mục đích của bọn hắn, tuyệt đối không phải thăm dò bí cảnh, mà là vây giết ngươi. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Biết, đa tạ thông báo, Lý Quản sự nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thấy Diệp Huyền bình tĩnh như thế. Hắn do dự một chút, sau đó lại nói, Diệp công tử, kẻ địch lần này không phải loại người đơn giản, thậm chí có người trên võ bảng. Diệp Huyền ôm quyền, hôm nay quý lâu tương trợ, Diệp Huyền ta khắc trong tâm khảm, cáo từ, nói xong, hắn cùng ba người Kỳ An Chi quay người đi xuống Vân Thuyền. Chỉ chốc lát đã biến mất ở phía cuối đường phố xa xa. Trên Vân Thuyền, Lý Quản sự quay người. Trước mặt hắn không xa, một lão giả đứng đấy, đúng là cửu lâu chủ Túy Tiên lâu, Lý Quản sự trầm giọng nói, lâu chủ, có thể nói, lần này Thương Mộc học viện đã ra vốn gốc để diệt trừ Diệp công tử, mà chúng ta công khai đứng về phía hắn, như vậy thật sự có chút mạo hiểm, cửu lâu chủ lãnh đạm nói, mạo hiểm, nếu bây giờ không đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Về sau sẽ không còn cơ hội tiêu trừ ngăn cách giữa hắn và Túy Tiên lâu ta. Chấm, nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía chân trời nơi xa. Sau lưng thiếu niên này, chính là một vị kiếm tiên đấy a, kiếm tiên a, toàn bộ khu vực Thanh Châu. Chưa từng xuất hiện kiếm tiên a, ngay cả thương giới kiếm chủ kia. Cuối cùng vẫn chưa đạt đến trình độ kiếm tiên a, một vị kiếm tiên. Đừng nói chỉ là một tòa phân viện của Thương Mộc học viện. Ngay cả chủ viện của Thương Mộc học viện đều phải cúi đầu. Mà giờ khắc này, Thương Mộc học viện lại đang điên cuồng trả thù Diệp Huyền. Nghĩ đến đây, cửu lâu chủ đột nhiên lắc đầu cười một tiếng. Thương Mộc học viện, sao các ngươi lại có loại trí tuệ như vậy a? Hoàng cung Ninh Quốc, một nữ tử ngồi trên long ỷ, nữ tử mặc long bào màu vàng. Long bào cũng không cồng kềnh, ngược lại, hết sức vừa người, phụ trợ dáng người có lồi có lõm của nữ tử càng thêm hấp dẫn vô cùng. Tóc dài tùy ý thả sau đầu, nàng nhìn tấu chương trước mặt, thần sắc bình tĩnh, trên hai đầu lông mày, mang một cỗ uy nghiêm. Nữ tử trước mắt này, chính là quốc chủ Ninh Quốc Thác Bạt Ngạn. Một lát sau, Thác Bạt Ngạn khép lại tấu chương, người ta sai các ngươi tìm. Chính là Diệp Huyền này. Trong một góc âm u, một thanh âm vang lên. Bẩm bệ hạ, chính là hắn. Chúng ta đã điều tra rõ lai lịch của người này. Hắn là người Thanh Thành Khương Quốc. Không rõ phụ mẫu, sống nương tựa lẫn nhau với muội muội. Từ trước 12 tuổi, hắn dẫn theo muội muội sống cực kỳ gian nan ở Diệp gia. Sau này được tộc trưởng Diệp gia coi trọng, phong làm thế tử Diệp gia. Rất nhanh, thanh âm kia đã nói rõ ràng tất cả mọi chuyện về Diệp Huyền. Từ Thanh Thành đến Đế Đô, dĩ nhiên, cũng có một chút ngoại lệ. Một lát sau, Thác Bạt Ngạn tựa trên long ỷ, hai mắt chậm rãi đóng lại. Các ngươi chỉ tra xét mặt ngoài. Trong góc âm u, thanh âm kia nói. Chúng ta phân tích, sau lưng người này, ngoại trừ Thương Lan học viện, hẳn là còn có cao nhân khác. Có điều, rốt cục là người phương nào, chúng ta vô phương tra được, nhưng mà, người này từng giết một tên quản sự trên vân thuyền của Túy Tiên lâu. Nhưng cuối cùng lại bình yên không có chuyện gì, không chỉ bình yên không có chuyện gì, Túy Tiên lâu còn không ngừng lôi kéo người này. Bởi vậy, chúng ta phân tích, người sau lưng hắn, cực kỳ không đơn giản, không đơn giản, Thác Bạt Ngạn đột nhiên mở hai mắt ra. Hai mắt của nàng như đao, vô cùng lạnh lẽo, giờ khắc này, nàng nghĩ đến một khắc trong rừng rậm ngày đó, nàng bị hai sợi kiếm quang đóng trên thân cây. Đối mặt hai sợi kiếm quang kia, nàng thế mà không thể chống đỡ một chút nào. Lúc này, thanh âm kia lại nói, lần này, Thương Mộc học viện muốn Ninh Quốc ta phối hợp vây giết một người. Chính là hắn, bệ hạ, tất cả mọi người trong Mưu Trí Các đều xin bệ hạ cự tuyệt giao dịch với Thương Mộc học viện lần này. Thác Bạt Ngạn lãnh đạm nói, vì sao? Trong góc, thanh âm kia vang lên lần nữa. Người này từ Thanh Thành đến Đế Đô, lại từ Đế Đô đến Lưỡng Giới Thành, sau đó từ Lưỡng Giới Thành về Đế Đô. Trong thời gian này, có thể nói, thực lực của hắn tăng nhanh như gió, lại thêm thái độ của Hoàng Thất Khương Quốc và Tùy Tiên Lâu đối với hắn. Bởi vậy, chúng ta phỏng đoán, sau lưng người này, nếu không phải có một vị siêu cấp cường giả cực mạnh, chính là có một siêu cấp thế lực cực mạnh, Ninh Quốc ta không nên tùy tiện gây thù hằn. Thác Bạt Ngạn yên lặng nhìn chân dung Diệp Huyền trước mắt. Không nói gì, đúng lúc này, một người áo đen đột nhiên xuất hiện, người áo đen quỳ một cúi xuống. Bẩm bệ hạ, người tới tham gia vây công Diệp Huyền lần này, có 76 người, bọn hắn đều là thiên tài yêu nghiệt tuyệt đỉnh đến từ nhiều quốc gia. Trong đó, có 3 người trên võ bảng, cả Thương Mộc học viện Đại Vân Đế Quốc cũng phái người đến đây. Về phần là người phương nào, vẫn chưa tra rõ, ngoài ra, ám giới cũng phái người đến đây. Về phần là ai, tạm thời chúng ta vẫn chưa tra được. Ám giới, Thác Bạt Ngạn cau lại chân mày. Tổ chức sát thủ này cũng tới tham gia náo nhiệt, người áo đen trầm giọng nói. Thù lao Thương Mộc học viện bỏ ra lần này thực sự quá lớn. Không ai không tâm động. Thác Bạt Ngạn khẽ gật đầu. Lui xuống đi, người áo đen quay người rời đi. Trong điện yên tĩnh lại. Một lát sau, Thác Bạt Ngạn đột nhiên nói. Sau khi mở cửa bí cảnh, sự tình lần này, Ninh Quốc ta không tham dự. Thông báo đến từng thế gia Ninh Quốc ta, còn có thành viên hoàng thất. Lần này không thể tham dự vây quét Diệp Huyền, người vi phạm, chém, tuân mệnh, Đế Đô Ninh Quốc, 4 người Diệp Huyền vừa mới đạp trên con đường Đế Đô. Lập tức bị một đám người vây lại, trước mặt đám người Diệp Huyền, có mười mấy người, những người này, đều ăn mặc giống nhau, mà trước ngực trái của bọn hắn, đều có một dấu hiệu, tiêu chí của Thương Mộc học viện, hai bên đường phố, vô số người vây quanh. Rõ ràng, đều muốn xem náo nhiệt. Đối diện Diệp Huyền, một tên học viên Thương Mộc cười lạnh. Có vẻ ngươi chính là Diệp Huyền của Thương Lan học viện Khương Quốc. Nghe nói đầu ngươi rất đáng tiền. Phóng tác, hắc ám chi thực, mời đọc, ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Dịch, cách chương.